Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Vương Bân bá đạo ôn nhu. Vương Bân chợt tỉnh ngộ, tâm nói nhất định là dạng này, nếu không đám người này sẽ không vô duyên vô cớ đối. Đúng, hắn như vậy hỏi han ân cần, không nói câm nữ hiện tại biểu hiện, đã nói Thạch Cửu Lưu nguyên bản là ngủ thiếp đi. Không có nửa ngày cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà giờ phút này Thạch Cửu Lưu chính ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Ôm lấy cánh tay hắn nhỏ giọng thút thít đây. Thạch Cửu Lưu quan tâm nói ra. Không nhiều không ít. Ân nhân vừa vặn ngủ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này xuống tới. Bên người những cái này tỉ tỉ muội muội nhóm. Đều khóc đến giống như tiểu hài bình thường. Rơi lệ không ngừng đây. Nếu không phải là gặp ngài còn có một hơi. Nói không chừng còn coi là ngài. Chấm ngoặc kép, không cần nói. Phía dưới liền là cái kia chữ chết. Biết đây là Vương Bân kiêng kỵ. Thạch Cửu Lưu rất hiểu chuyện ngừng miệng. Nàng ôn nhu nhìn xem Vương Bân. Phảng phất là mất đi quý báu sự vật. Giờ phút này lại trở về nàng bên người. Nàng nhàn nhạt hài nhi mặt trên mặt. Còn mang theo nhàn nhạt nước mắt. Không cần nói. 3 ngày này xuống tới. Thạch Cửu Lưu bản thân khẳng định cũng là khóc đến không ít. Nhưng mà nàng lại nói thẳng bên người tỉ tỉ muội muội nhóm. Ta thực sự ngủ có lâu như vậy. Có thể ta cảm giác ta rõ ràng liền là ngủ một lát thời gian a. Vương Bân ngây ngẩn cả người. Nếu như nói hắn ngủ 1 ngày rưỡi đêm. Hắn vẫn sẽ tin tưởng. Nhưng 3 ngày 3 đêm thời gian dài như vậy. Hắn thực sự không dám tin tưởng. Hắn mặc dù là hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn ý thức, phi thường thanh tỉnh được không? Lão sư người quá xấu rồi. Tiêu giống như cái tiểu nữ hài bình thường. Dùng sức nện một cái Vương Bân cánh tay. Thở hồng hộc, rất là đáng yêu. Lão sư, xin ngươi đừng như vậy không tim không phổi tốt sao? Ngươi nhìn ta một cái nhóm cái này thương tâm bộ dáng. Chẳng lẽ chúng ta tình cảm đều là giả? Nếu như có thể. Ta mới không muốn khóc thượng tam thiên 3 đêm. Chấm ngoặc kép, Tiêu vừa nói. Lại oa một tiếng khóc lên tới. Vương Bân cười khanh khách. Mặc dù hắn luôn luôn bất cần đời. Nhưng chỉ cần là cùng hắn nữ nhân có quan sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt. Hắn ôm qua Tiêu. Vỗ nhẹ nàng cõng. Ngoan, đừng khóc. Lão sư bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Nhất định không cho ngươi vì ta thút thít. Nhưng ngươi cũng phải có lòng tin. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn tin tưởng ngươi lão sư là trên cái thế giới này yêu ngươi nhất người. Ta tuyệt đối sẽ không trước ngươi đi. Bởi vì ta không muốn ngươi bởi vì ta sau khi chết. Trở nên sầu não uất ức. Chấm ngoặc kép. Tiêu vẫn tại thút thít. Lần này là bị cảm động khóc. Nhưng nàng vẫn là nức nở hỏi câu. Lão sư kia là muốn ta trước ngươi chết đi sao? Thế nhưng là. Ta cũng không muốn ngươi tại ta chết sau đó. Trở nên sầu não uất ức đây. Chấm ngoặc kép. Ân. Vương Bân ngẩng đầu nhìn một cái câm nữ cùng Thạch Cửu Lưu. Đầy hoài chân trí tiếu dung. Lời kế tiếp. Đồng dạng cũng là nói cho các ngươi nghe. Ta không muốn trước các ngươi đi. Lại cũng không hy vọng các ngươi so với ta phải đi trước. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Ta muốn nhượng các ngươi. Đều cùng ta sống một dạng xa xưa. Nếu như thiên muốn thu ta, ta liền muốn quấy hắn cái long trời lở đất. Nếu như thiên muốn thu các ngươi, dù là ta đã tiêu hao hết tất cả, cũng muốn bảo đảm các ngươi một thế bình an. Là đạt tới cái này cái mục tiêu, ta nhất định phải biến thành cái này đại lục bên trên cường đại nhất người. Chỉ có dạng này, ta mới có năng lực tự vệ, mới có năng lực đi bảo vệ các ngươi. Ta có, các ngươi đều sẽ có được. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cái này mấy câu nói. Nói rất là chân thành. Mặc dù có chút mà khẩu khí quá lớn. Lại cũng lộ ra bá khí 10 phần. Tiêu, Thạch Cửu Lưu cùng câm nữ 3 người. Giờ phút này đều tin Vương Bân lời nói này. Mặc dù các nàng biểu tình đều trở nên cực kỳ ngốc trệ. Nhưng không hề nghi ngờ. Đây là bị Vương Bân cảm động đến. Sau một khắc. Tiêu lại oa khóc lớn tiếng lên, trực tiếp ôm lấy Vương Bân, khóc lê hoa đái vũ, không nên quá cảm động a. Trong lòng hiểu liền tốt. Lão sư cũng không phải là một cái cảm tính người. Lại cũng hy vọng các ngươi là hấp dẫn đại mỹ nữ nhóm. Lúc này, đang quyết định đám nữ nhân này sau đó. Vương Bân lại bắt đầu tiện tiện mở lên nói giỡn tới. Thạch Cửu Lưu buông lỏng ra Vương Bân cánh tay. Ân, là bị Vương Bân những lời này cho thẹn. Đột nhiên nhớ tới bản thân hẳn là muốn cẩn thận. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa kịp thực hiện. Lập tức cũng bị Vương Bân ôm qua tới. Sư Thái, đánh xong trai cũng không cần hòa thượng. Này làm sao đi đâu? Lão nạp thế nhưng là huyết khí phương cương vô cùng. Vương Bân cười đùa hừ một câu. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Câm Nữ. Lại phát hiện nàng đã tại lặng yên lui ra phía sau. Hiển nhiên, Vương Bân không có việc gì. Nàng cũng không nghĩ quá mức đến gần. Nàng đối với Vương Bân ôm. Có chút bản năng kháng cự. Đây là nàng vài chục năm tới băng lãnh thời gian dưỡng thành bản năng. Nàng không thói quen người khác đối với nàng tốt. Cũng không thói quen dạng này bị Vương Bân. Muốn ôm ôm liền ôm một cái không có nửa điểm khúc nhạc dạo liền loạn tới. Vương Bân lại nhìn về phía dòng binh đoàn bốn người. Nhìn xem bọn hắn này sùng kính ánh mắt. Vương Bân trực tiếp mắt trắng dã liền lờ đi. Loại này tiểu đệ, nhiều nhất cũng liền là đánh đánh xì dầu. Muốn hay không đều không sai biệt lắm ngạch. Ánh mắt của hắn, không cẩn thận chạm đến cái kia nhanh nhẹn nữ tử. Ân, nhanh nhẹn nữ tử đã sớm không nhanh nhẹn. Đã không sai biệt lắm bị Vương Bân thuần phục. Mặc dù Vương Bân cũng không có hoa cái gì khí lực. Cũng không có chân chính đi thuần phục nàng. Nhưng nữ tử liền là dạng này. Trong bất chi bất giác liền bị Vương Bân cho mê hoặc. Nàng xem thấy Vương Bân ánh mắt. Cơ hồ là cùng Thạch Cửu Lưu mấy người giống nhau ôn nhu ánh mắt. Có thể tưởng tượng được. Người này cũng là động tình. Nhưng Vương Bân cũng không lĩnh tình. Với hắn mà nói không có 90 phân trở lên sắc đẹp. Mặc nàng như thế nào hoa si lấy lại. Hắn cũng sẽ không muốn. Hắn phải kể tới lượng. Cũng muốn chất lượng. Hắn có chút đau đầu. Dáng dấp quá đẹp rồi cũng là một kiện buồn bực sự tình a. Khắp nơi đều có thể thấy được hoa si. Hắn giờ phút này đã quyết định chủ ý. Sớm điểm nhượng nữ tử cho hắn nhảy cái múa cột. Lại tới cái ngựa giết gà. Sau đó liền đi nhanh lên đi. Ngươi, khác nhìn như vậy ca. Mặc dù ta rất soái, xin cứ không cần hoa si. Vương Bân trực tiếp hướng về phía nhanh nhẹn nữ tử phân phó nói. Chú ý, là để phân phó giọng điệu. Vương Bân thật đúng là không cho nàng tốt sắc mặt nhìn. Nhưng nữ tử tựa hồ một điểm cũng không để ý. Vẫn như cũ là nhìn như vậy Vương Bân. Hai con ngươi trong mặc dù có vẻ hơi ủy khuất, lại cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Hôn mê chết, Vương Bân thở dài, cũng liền không để ý tới nhanh nhẹn nữ tử ánh mắt. Giờ phút này, hắn lần nữa cẩn thận quan sát một chút bảo tàng động. Lúc này mới phát hiện, hang động trong đủ loại bảo vật, cũng đã biến mất không thấy. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nhưng lập tức đều đã nghĩ đến là đám người giúp hắn thu hồi tới. Lúc này mới an tâm. Những cái kia bảo tàng đây. Tại cái này đây. Tiêu còn không khóc xong. Vừa khóc vào đề xuất ra hai cái nhẫn chữ vật. Cái này hai cái nhẫn chữ vật. Là Vương Bân từ này đối. Đúng. Chết kim gia vợ chồng trên thân thu hết tới. Hai mai giới chỉ phía trên. Đều có một cái hơi tiểu lục mang tinh phù hiệu. Vương Bân biết đây là Tiêu Kiệt tác. Nhìn đến. Lần này tầm bảo chuyến đi. Thu hoạch lớn a, hai mai giới chỉ đều muốn dùng trên tăng ích thuật mới đủ dùng thu nạp dưới tất cả bảo tàng. Vương Bân biết này nhất định là siêu cấp vô địch nhiều. Đúng rồi, Lân Nhi đây. Vương Bân đột nhiên hỏi. Lân Nhi là hắn thuận miệng cho cái kia long lân quái vật lấy đến tên. Hắn cho rằng cái tên này lấy vô cùng hay. Vừa bảo lưu lại long lân đặc thù. Lại mơ hồ, ngạch. Dù sao là nam hay là nữ đều có thể dùng cái tên này. Thực sự thật là khéo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.